Tại hạ càng không nghĩ đến lại có thể gặp được ẩn huynh ở nơi này, nói thật Bích Mỗ có chút tin rằng ta và ngươi quả thật hữu duyên. Bích Viêm tươi cười niềm nở, Bích Viêm cho mời tại hạ đến đây, hẳn không phải để nói chuyện phiếm đấy chứ. Liễu Minh nghe vậy bèn không khỏi trở nên trầm mặc, ẩn Hàn huynh không cần đề phòng như vậy, tại hạ quả thật không hề có ác ý gì. Mời ngồi, Bích Viêm nghe vậy liền điềm nhiên cười nhẹ chỉ sang chiếc bàn bên cạnh. Sau khi đánh giá lời nói của đối phương một lần, Liễu Minh mới chậm rãi tiến đến ngồi xuống vị trí khách mời. Cách Trương,